sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 125, PN, Như Như Ích Dung Từ, 14. Hoàn toàn văn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện nghe những lời của Ôn Duy Nhu, tâm trạng dao động không yên, suýt nữa là bị đau tim ban đầu khi nghe Ôn Duy Nhu nói. Cô còn cảm thấy cô gái trước mắt có vẻ rất đáng thương, nhưng càng nghe càng thấy không ổn. Hóa ra đối phương lại là Dung Từ, ân vật phản diện nhỏ trong ký ức của kịch bản. Cô ấy không giống như Dung Trì. Dung Trì bắt đầu phong lưu, làm tổn thương không ít trái tim, nhưng sau đó đã thay đổi, trở nên trung thủy. Dung Từ là chất xúc tác trong đó. Theo như trong kịch bản, Dung Từ hung ác và tàn độc, nhìn thì có vẻ khiêm tốn, nhưng thực chất lòng dạ nham hiểm, luôn đối phó với gia đình Dung Trì. Một mình trong giai đoạn sau của kịch bản đã hại chết cha mẹ Dung Trì, đồng thời làm suy yếu Dung Thị, còn khiến ông nội mình tức giận mà qua đời. Chỉ có điều, sau đó khi đối đầu với Dung Trì, người đã thức tỉnh và trở nên kiên trì, cô ta đã thất bại. Tần Tiện sao cũng không thể ngờ, người mà Ôn Duy Nhu thích lại là Dung Từ, và còn đã đánh dấu cô ta, cô gái trước mắt này, lạnh lùng, yếu đuối, thậm chí trông rất vô tội. Lại chính là cô phản diện tàn nhẫn và độc ác Dung Từ sao? Ở bên cô ta, có khi là nguy hiểm đến tính mạng. Từ nhỏ đã được nhắc nhở, không được tiếp xúc với người nhà Dung. Thật không ngờ, từ khi mới mười mấy tuổi đã bắt đầu, âm thầm kết bạn, giấu giếm tất cả mọi người. Bây giờ nhìn lại Dung Từ, ấn tượng bề ngoài trước đây hoàn toàn bị lật đổ. Tần Tiện cảm thấy cô gái này có chút đáng sợ, bề ngoài không thể nhìn ra điều gì. Tần Tiện muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt và ánh mắt của Ôn Duy Nhu, lại cảm thấy một nỗi bất lực, một cảm giác định mệnh khó tả. Ôn Duy Nhu thực sự thích Dung Từ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô ấy là có thể nhận ra, điều này là không thể thay đổi. Những gì Ôn Duy Nhu nói về Dung Từ đều là sự thật sao? Hay chỉ là những thông tin Dung Từ đã nói với cô ấy? Dung Từ không đơn giản đâu, sẽ không giống như vẻ ngoài lạnh lùng, thuần khiết như thế này. Mẹ, mẹ ơi, còn một điều nữa, cô ấy ở bên con không phải vì muốn lợi dụng thế lực nhà chúng ta. Cô ấy muốn đợi khi Dung Thị thay đổi, giải quyết xong chuyện của mình rồi mới cùng con thừa nhận với mẹ. Mẹ, lần này mẹ hãy tin vào mắt nhìn của con. Ôn Duy Nhu nhìn Tần Tiện, sắc mặt phức tạp, nói. Cô bé này là một đứa trẻ tốt, mẹ biết con thích cô ấy. Mẹ và mẹ con tự nhiên sẽ tin vào mắt nhìn của con. Mẹ con có thể là một lúc nào đó chưa nghĩ thông suốt. Hai đứa ra ngoài trước đi, mẹ nói chuyện một lát với mom con. Ôn Thanh Uyển cảm nhận được sự bất ổn của Tần Tiện, liền nói với Ôn Duy Nhu. Ôn Duy Nhu liếc nhìn Tần Tiện, rồi kéo Dung Từ đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Tiện, sao vậy? Nếu những gì Duy Nhu nói là sự thật, thì cô bé này thật không dễ dàng, cũng không tồi. Hơn nữa, Duy Nhu đã đánh dấu cô ấy rồi. Em đang nghĩ gì vậy? Sao nhìn có vẻ khó chịu và tức giận như vậy? Ôn Thanh Uyển vặn mặt Tần Tiện lại hỏi. Bao nhiêu năm qua, Ôn Thanh Uyển đương nhiên hiểu Tần Tiện. Em, Tần Tiện muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Về ký ức kịch bản, cô luôn không kể cho Ôn Thanh Uyển, vì không muốn bà phải lo lắng thêm. Nói đi, chúng ta còn có gì không thể nói? Chị biết em có thành kiến với gia đình họ Dung, nhưng đứa trẻ Dung Từ này, nó không làm sai gì cả, lại có hoàn cảnh như vậy, Như Như lại thích nó. Em không phải nghĩ rằng nó di truyền tính cách gì đó chứ? Ôn Thanh Uyển vừa nói vừa xoa đầu Tần Tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt rẻ, có một chuyện em đã không nói với chị, là thế này. Tần Tiện nghe những lời dịu dàng của Ôn Thanh Uyển, suy nghĩ một lúc rồi quyết định kể cho chị nghe. Khi Như Như đã quyết định chuyện gì, khi đã thích ai đó, thì rất khó thay đổi. Nhưng nếu người đó là người sai thì phải làm sao? Em luôn sợ Như Như thích Dung Trì, bây giờ Dung Trì không thích, lại thích Dung Từ còn đáng sợ hơn. Em thật sự không muốn Như Như lại gặp phải người không xứng đáng lần này. Tần Tiện nói, Ôn Thanh Uyển ôm Tần Tiện, hôn nhẹ lên trán cô. Hóa ra em luôn mang tâm lý nặng nề như vậy, mà lại không nói với chị. Được rồi, đừng nhăn mặt nữa. Em cũng biết là người ta có thể thay đổi mà. Em nhìn xem, Như Như của chúng ta đã trở nên đáng yêu biết bao. Em đã biến Như Như thành một thiên thần, có lẽ vì Như Như, Dung Từ cũng đã thay đổi. Dĩ nhiên, cũng không thể không hiểu chuyện, nếu không, trong môi trường gia đình họ Dung như vậy làm sao mà sống được. Bây giờ mọi chuyện tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra, sợ cái gì? Liên quan đến con gái, em luôn suy nghĩ quá nhiều. Tất cả đều có chúng ta ở đây, như lần này chắc chắn sẽ hạnh phúc. Còn về những gì như vừa nói, chúng ta không điều tra sao? Ôn Thanh Huyền nói với Tần Tiện, sau khi nói ra những lo lắng trong lòng, nghe Ôn Thanh Huyền nói như vậy, Tần Tiện thở dài một hơi. Được rồi, Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Huyền, gật đầu. Đừng có làm mặt nghiêm như vậy, đừng nghĩ đến những dự đoán trước, đừng có thành kiến với đứa trẻ đó. Cứ bắt đầu từ những gì em thấy, điều tra và cảm nhận. Tình hình hiện tại, như có vẻ là người mắc nợ người ta. Em vừa rất giận như mà, đừng thay đổi quan điểm nhé. Sau này chị sẽ đưa đứa trẻ đó đi kiểm tra sức khỏe ở viện nghiên cứu, xem tình trạng thể chất của nó có đúng như họ nói không. Rốt cuộc là sao, nếu chất ức chế không hiệu quả thì cũng rất phiền phức. Em cứ thảo luận với như về chuyện này đi, điều tra chuyện năm xưa, nếu đúng như vậy, chúng ta phải làm chủ cho đứa trẻ. Ôn Thanh Huyền nói, vừa nắm lấy mặt Tần Tiện, chị à, em biết rồi, nhất định phải điều tra rõ ràng. Tần Tiện vội vàng nói, sau khi nói vậy, hai người cũng không còn lăn tăn nữa. Bên ngoài, Ôn Duy Nhu và Dung Từ đang ngồi trong phòng mà Dung Từ đã đặt. Chị không cần lo lắng đâu, vừa rồi em đã nói rõ với họ rồi. Mẹ nói ủng hộ em, chỉ là mom không biết chuyện gì, mẹ sẽ thuyết phục bà ấy. Nếu thực sự không thuyết phục được, em sẽ chạy đi khóc, tìm ông bà, mom không dám không nghe lời ông bà đâu. Ôn Duy Nhu cũng có chút lo lắng trong lòng, nhưng vẫn ôm lấy Dung Từ để an ủi. Dung Từ nhìn Ôn Duy Nhu và mỉm cười, lúc nào cũng nghe Ôn Duy Nhu kể về gia đình, Dung Từ tự nhiên biết tình cảm giữa họ trong gia đình tốt đến mức nào. Trong lòng cô cũng rất ghen tị. Nếu mẹ cô ấy không quan tâm đến Ôn Duy Nhu thì cũng sẽ không rối rắm như vậy. Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền hôm nay thấy cô vẻ ngoài lạnh lùng yếu đuối cũng là do cô cố ý thể hiện. So với lúc ở nhà họ Dung, cô có vẻ ngoan ngoãn vô tội hơn, giấu đi càng nhiều vẻ sắc bén của mình. Hy vọng hai mẹ của Ôn Duy Nhu sẽ không vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn với cô ấy. Dù hai người đó quyết định thế nào, họ mạnh mẽ ra sao, cô cũng sẽ không buông tay Ôn Duy Nhu. Em đi thay quần áo đi, vẫn còn ướt đấy, có mùi rượu. Dung Từ nghĩ trong lòng, vỗ vai Ôn Duy Nhu rồi bảo cô lấy bộ đồ thay ra để ở đây. Kế hoạch của hai người lúc này không thể thực hiện được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Ôn Duy Nhu thay xong quần áo, điện thoại của Tần Tiện gọi đến, bảo hai người qua phòng nghỉ. Tiểu Từ, cô có thể gọi con như vậy không? Hai người vào trong. Ôn Thanh Huyền nhìn Dung Từ cười nói. Đương nhiên là được, gì? Dung Từ hơi ngẩn người, rồi đáp. Các con có thể yêu nhau, đó là duyên phận. Chúng ta cũng rất vui vì các con. Như, trước đây con đã làm một số điều không đúng. Sau này nhất định phải nghiêm túc, đối xử tốt với Tiểu Từ. Tiểu Từ, con không cần khách sáo với chúng ta. Nếu đã đánh dấu rồi, các con cũng nên bàn về chuyện kết hôn. Đã nhận định đối phương rồi thì phải trân trọng. Sống cùng nhau thật tốt. Ôn Thanh Huyền nhẹ nhàng nói. Dung Từ nhìn Ôn Thanh Huyền, ngẩn người. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, thậm chí không ngờ Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền lại dễ dàng chấp nhận cô như vậy, không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như thế. Ôn Thanh Huyền những năm qua ngày càng có khí chất dịu dàng, từng cử chỉ đều khiến người khác cảm nhận được sự gần gũi và sức mạnh ấm áp. Dung Từ trước kia chỉ thấy Ôn Thanh Huyền trên TV, qua tin tức, qua những lời nói của người khác, nghe người ta nói về Ôn Thanh Huyền với sự ngưỡng mộ, không ngờ cô lại là người như thế này. À, vừa rồi nghe nói về vấn đề sức khỏe của con, nếu con không phiền, chúng ta có thể hẹn một ngày nào đó, con qua viện nghiên cứu một chuyến, để ta kiểm tra cho con. Ôn Thanh Huyền tiếp tục nói, con đương nhiên không phiền, cảm ơn gì, Ôn Duy Nhu kéo Dung Từ mới vội vàng nói. Ôn Thanh Huyền là một nhà khoa học nổi tiếng, tiếng tăm vang xa toàn cầu, không ngờ gì ấy lại nghĩ đến việc kiểm tra sức khỏe cho mình. Dung Từ, lúc nãy rất xin lỗi, có vài chuyện chưa nghĩ thông. Việc nhà họ Dung, người ngoài không nên xen vào, nhưng bây giờ chúng ta không phải là người ngoài của con nữa. Những gì con phải chịu ở nhà họ Dung, chúng ta sẽ giúp con đòi lại công bằng. Tần Tiện tiếp lời, cảm ơn các dì không cần lo lắng cho con đâu. Các dì không phản đối việc con và Như ở bên nhau, con đã rất mãn nguyện rồi. Những chuyện của con tự mình sẽ giải quyết. Dung Từ nói, trước đây con còn bảo nhờ các mẹ giúp đỡ, cô ấy không đồng ý đâu. Cô ấy rất giỏi, không phải Omega bình thường đâu. Ôn Duy Nhu nói, giọng điệu đầy tự hào. Con thật là trẻ con, những chuyện khác, các con tự giải quyết đi, tôi không can thiệp. Lúc nãy nói về chuyện năm xưa, vẫn chưa tìm được chứng cứ, sự thật thế nào, tôi sẽ tìm người điều tra rõ ràng. Dù ai làm, cũng phải để họ trả giá, chịu sự trừng phạt của pháp luật. Trước khi làm được điều đó, không thể vì suy đoán hay không tìm được chứng cứ mà hành động bừa bãi, nếu không cuối cùng sẽ bị người ta nắm thóp, thiệt hại chỉ có thể là bản thân mình. Tần Tiện nói, nhìn Dung Từ một cái, mẹ, vậy mẹ phải nhờ người tìm thám tử giỏi nhất, còn phải truy xuất lại hồ sơ vụ án năm xưa, điều tra thật kỹ. Ôn Duy Nhu nói, không cần con nói, thôi, trời đã muộn, chúng ta đi ăn trước. Tần Tiện nói, mọi người đã ở phòng nghỉ một lúc khá lâu, giờ đã đến giờ ăn trưa. Tần Tiện bảo người của khách sạn mang cơm đến phòng khách sạn mà bà và Ôn Thanh Huyền đã đặt, rồi mọi người cùng ăn. Tâm trạng của Tần Tiện dần dần dịu lại, quan sát Dung Từ bằng một góc độ bình thường, một chút cũng đã khôi phục lại như trước. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, bình yên. Bốn người ăn cùng nhau, có thêm cơ hội để hiểu nhau hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn một lúc, Tần Tiện nhìn mà không nói gì, Ôn Duy Nhu cứ như con chó nhỏ vẫy đuôi, lúc nào cũng xung quanh Dung Từ. Đúng là có vợ rồi quên mẹ. Ăn xong, mọi người lại trò chuyện thêm một chút, trời đã hơi muộn, Ôn Duy Nhu tiễn Dung Từ về. Mặc dù ban đầu còn sợ hãi, nhưng sau khi Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền đã dịu dàng hơn, Ôn Duy Nhu vẫn rất vui mừng. Sau khi tiễn Dung Từ về, ở lại một lúc, Ôn Duy Nhu vội vàng quay lại báo cáo với Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền. Trước đây có Dung Từ ở đây, Tần Tiện còn kiềm chế một chút, nhưng bây giờ Ôn Duy Nhu đến một mình, sắc mặt của Tần Tiện đã không còn che giấu được nữa. Mẹ, mẹ ơi, con thật sự rất thích Dung Từ. Chúng ta đã quen nhau nhiều năm, hai đứa hiểu nhau. Dù cô ấy thật sự là beta thì con vẫn thích cô ấy. Ôn Duy Nhu lại nghiêm túc nói với Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền. Ta biết con thích cô ấy, đây không phải vấn đề của con. Yêu một người là không sai, nhưng con biết con sai ở đâu không? Tôi đã nhắc đi nhắc lại chuyện này, con lại quên hết sạch. Con mới vừa đủ tuổi trưởng thành, vậy mà đã đánh dấu người ta, tôi nói con thế nào đây? Bao nhiêu năm qua, con cứ là một trò ở mặt ngoài, một trò ở phía sau, con nghĩ chúng tôi là gì? Tần Tiện nghiêm khắc giáo huấn Ôn Duy Nhu. Ôn Duy Nhu ngoan ngoãn lắng nghe, nhận lỗi, thái độ cực kỳ thành khẩn. Ôn Thanh Huyền từ từ uống nước trái cây của mình. Điều khiến Tần Tiện hối tiếc nhất là năm đó không kiềm chế được mà đánh dấu Ôn Thanh Huyền, khiến Ôn Thanh Huyền sau đó mang thai ngoài ý muốn, cơ thể và tinh thần đều chịu tổn thương. Nếu không để Tần Tiện nói hết, bà chắc chắn sẽ nghẹn ứ trong lòng. Thôi, uống nước nghỉ ngơi đi, em cũng là alpha, thật sự gặp phải pheromone tương hợp với mình, em cũng không nhịn được, còn đòi hỏi con gái à, cứ bình tĩnh lại đi. Nghe Tần Tiện nói một lúc, Ôn Thanh Huyền rót nước cho hai người, rồi thấp giọng nói với Tần Tiện. Tần Tiện mặt đỏ bừng, Ôn Thanh Huyền vừa mới nhắc đến chuyện cũ của bà không thể nào phản bác lại. Ta đã cho người đi điều tra rồi, là chiến hữu đã nghỉ hưu của dì Lưu, năng lực điều tra của cô ấy trong ngành là đỉnh cao. Chỉ cần làm qua chắc chắn sẽ để lại dấu vết, cứ đợi kết quả đi, vụ này tạm thời không nói nữa, con và Linh Lĩnh thế nào rồi? Các con đang làm gì thế? Giờ con đang ở bên Dung Từ, sao còn với cô ấy gây mâu thuẫn? Tần Tiện bình tĩnh lại, nói với Ôn Duy Nhu, chuyện là thế này, Dung Trì đang cạnh tranh với con trai riêng của ba cậu ấy, muốn kết hôn với Linh Lĩnh, suốt ngày quấy rối cô ấy. Ban đầu Linh Lĩnh bảo con làm lá chắn đẩy người đi. Vừa rồi con với Linh Lĩnh đóng kịch một chút, con cùng Nilo chị giả làm bạn gái cô ấy giành dự án, Dung Trì nghĩ là cá cắn câu. Con tưởng là lợi dụng được. Thực ra chính là muốn lừa cô ấy. Dự án này nghe thì có vẻ tốt, nhưng thực chất là cái bẫy. Cần phải đầu tư rất nhiều tiền. Khi họ bỏ hết vốn lưu động vào, sẽ bỏ lỡ một dự án lớn tiếp theo. Ôn Duy Nhu kể lại tình hình, Tần Tiện im lặng, không ngờ đám trẻ này lại đang tạo ra một kế hoạch. Nói thì như chơi trò gia đình, nhưng lại là những dự án lớn hàng tỷ. Tôi biết con muốn độc lập, muốn chứng minh bản thân có khả năng. Nhớ những gì tôi đã nói trước đây, tìm được người giúp đỡ cũng là một khả năng. Có khó khăn gì thì cứ nói với chúng tôi, làm việc phải cẩn thận hơn. Tần Tiện nghe xong lời Ôn Duy Nhu, nói với cô. Mẹ, mẹ không giận nữa à? Con có khó khăn, đương nhiên sẽ nghĩ đến tìm mẹ mà. Con yêu mẹ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Duy Nhu nhìn sắc mặt của Tần Tiện, thử thăm dò rồi ôm cánh tay của bà, rụi rụi nói. Thôi đi, như con chó nhỏ, đi làm việc của con đi. Tần Tiện bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ nhẹ lên đầu Ôn Duy Nhu. Ôn Duy Nhu vừa đi, Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển bắt đầu tận hưởng thế giới của hai người. Ôn Thanh Uyển đã hẹn với Dung từ sáng hôm sau đến viện nghiên cứu Ôn thị địa phương để kiểm tra. Sáng hôm đó, Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển thu xếp xong, Tần Tiện lái xe đến đón Dung từ rồi cùng Ôn Thanh Uyển và Dung từ đến viện nghiên cứu. Khi Ôn Thanh Uyển kiểm tra cho Dung từ, Tần Tiện tránh ra ngoài để xử lý công việc. Ôn Thanh Uyển không để người khác kiểm tra mà tự mình làm. Ôn Thanh Uyển sắc mặt ôn hòa, thỉnh thoảng nói vài câu với Dung từ để cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Chỉ là không lâu sau, sắc mặt Ôn Thanh Uyển thay đổi rất rõ, mắt nhìn vào dữ liệu kết quả kiểm tra, lộ vẻ tức giận, trông có vẻ khá đáng sợ. Ôn, Ôn mẹ, có chuyện gì vậy? Dung từ lên tiếng hỏi Ôn Thanh Uyển, có chút lo lắng. Xin lỗi, không phải nhắm vào con. Tuyến tuyến cổ của con không phải bị thiến hóa học, mà là đã làm phẫu thuật xâm lấn nhỏ trong lúc con không biết, hoàn toàn không có khả năng phục hồi. Hơn nữa, thiếu hụt protein trong hệ tiêu hóa của con là do một loại thuốc gây ra. Con gái à, con đã chịu ủy khuất rồi. Ôn Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn Dung Từ, sắc mặt lại khôi phục ôn hòa, ánh mắt đầy thương xót, đưa tay ôm Dung Từ, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Sự thật là thế nào, Dung Từ có đoán được. Chỉ là không cụ thể như vậy. Sự việc đã hình thành từ lâu, nghe Ôn Thanh Uyển nói, cảm xúc của cô cũng không dao động nhiều, chỉ cảm thấy cảm động khi thấy Ôn Thanh Uyển vì cô mà có cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Mẹ của Như Như thật tốt, sau này, cô sẽ không để ai có cơ hội làm tổn thương con nữa. Tuyến tuyến không ở cổ cũng không sao, chỉ là những chất ức chế hiện tại không còn tác dụng với con, cô sẽ nghiên cứu chất ức chế mới cho con. Về việc thiếu hụt protein trong hệ tiêu hóa, con cũng không phải lo lắng, cô sẽ giúp con chữa khỏi. Ôn Thanh Uyển nói với Dung Từ, vậy, có làm phiền cô quá không? Dung Từ nghe những lời của Ôn Thanh Uyển mà không dám tin. Ôn Thanh Uyển muốn tự mình nghiên cứu chất ức chế riêng cho cô, còn muốn giúp cô chữa trị khuyết điểm trong hệ tiêu hóa. Đây là những điều mà khoa học sinh học hiện tại chưa thực hiện được, Ôn Thanh Uyển còn muốn nghiên cứu riêng cho cô. Bà ấy là một nhà khoa học quốc gia vô cùng quan trọng, với những dự án nghiên cứu tầm cỡ, từng giây phút đều vô cùng quý giá. Chuyện gì mà phiền phức, con và Như Như yêu nhau, cô coi con như con của mình. Không cần phải khách sáo, cô sẽ kiểm tra thêm sự phát triển của khoang cơ thể con, xong là xong. Ôn Thanh Uyển mỉm cười nói với Dung Từ cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt, vì Như Như, cô đã nhận được nhiều tình yêu hơn. Ôn Thanh Uyển cẩn thận kiểm tra thêm một lần nữa cho Dung Từ, sau đó sắc mặt lại thay đổi. Phát triển không ổn sao? Dung Từ nhìn thấy sắc mặt của Ôn Thanh Uyển thay đổi, liền hỏi. Vì giấu giếm thân phận Omega, Dung Từ tự nhiên không đi kiểm tra bản thân. Nếu khoang cơ thể của cô phát triển không đầy đủ, rất có thể sẽ dẫn đến vô sinh, và điều này sẽ khiến cô và Như Như mất đi cơ hội làm mẹ. Không, khoang cơ thể của con phát triển rất tốt, chỉ là... Con đã mang thai rồi, Ôn Thanh Uyển nói với vẻ mặt phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ đến việc hai đứa trẻ đều là lần đầu tiên, chắc chắn không dùng biện pháp tránh thai. Vì vậy mới đặc biệt là một xét nghiệm, kết quả cho thấy Dung Từ thật sự đã mang thai. Xin lỗi, con, Dung Từ một lúc không biết phải nói gì. Ngốc, sao lại xin lỗi? Sự xuất hiện của sinh linh nhỏ bé quá đột ngột, đặc biệt là đối với con. Con nghĩ thế nào? Chúng tôi đều tôn trọng, con suy nghĩ kỹ đi, tôi sẽ gọi Như Như đến, hai con cùng bàn bạc. Ôn Thanh Uyển nói, bà rót một cốc nước ấm cho Dung Từ, rồi gọi điện gọi Như Như đến. Ở ngoài, trong một văn phòng xử lý công việc, Tân Tiện vừa nhận được một số thông tin. Thông tin này liên quan đến Dung Từ, và trong khi bà Tần đang điều tra những chuyện liên quan đến quá khứ, cũng yêu cầu điều tra một số thông tin về Dung Từ. Những thông tin vừa gửi đến đều là những gì có thể tìm ra, và nhờ vào việc Như đã cung cấp một số thông tin về danh tính thứ hai của cả hai, quá trình điều tra đã nhanh hơn nhiều. Cả Như và Dung Từ đều có những danh tính thứ hai không đơn giản. Họ đã cùng nhau mở công ty từ vài năm trước và hiện tại đang cùng quản lý 3 công ty, trong đó có một công ty đã niêm yết. So với việc Như chỉ mở danh tính mới khoảng 3-4 năm, Dung Từ đã mở danh tính mới này hơn 7-8 năm, và danh tính này hoạt động rất tốt, thậm chí Tần Tiện cũng quen biết và đã từng giao dịch. Từ những quyết định hành động của danh tính đó, Tần Tiện không thể không thừa nhận rằng Dung Từ rất xuất sắc, dù còn trẻ nhưng đã có sự quyết đoán mạnh mẽ, trong việc ra quyết định luôn nhanh chóng và chính xác. Về gia đình Dung Trì, Dung Từ bề ngoài không can thiệp, ngoan ngoãn là một beta không có tham vọng và năng lực, nhưng thực ra, Tiểu Tam mà cha Dung Trì nuôi dưỡng chính là người mà cô dùng danh tính thứ hai để âm thầm trợ giúp, khơi gợi tham vọng chiếm đoạt gia sản của người đó, đồng thời phá hoại quan hệ giữa họ. Cũng chính Dung Từ có một phần trong sự suy sụp của gia đình mẹ Dung Trì. Tâm tư không thể nói là không sâu sắc, quả thật, người không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá. Tần Tiện cảm thấy càng phức tạp hơn về Dung Từ. Đứa trẻ này, so với Dung Trì, người mà bên ngoài có vẻ xuất sắc nhưng thực tế lại là kẻ rỗng tuếch, phóng đãng, đáng sợ hơn nhiều. Cô còn hy vọng ký ức về cốt truyện có sai sót, nhưng giờ nhìn lại, Dung Từ thật sự có khả năng đó. Nếu thật sự có ý đồ xấu, thì quả là một đối thủ khó đối phó. Ngay cả Ôn Duy Nhu cũng sẽ bị chơi đến quay cuồng. Khi Tần Tiện đang xem tài liệu liên quan đến Dung Từ, Ôn Thanh Uyển đến tìm Tần Tiện và thông báo kết quả kiểm tra vừa rồi. Bao nhiêu năm qua, cha mẹ đều đã mất, lại lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, chịu đựng rất nhiều uất ức, cả về thể xác lẫn tinh thần. Đứa trẻ này chưa bị dồn đến mức điên cuồng, không phải là kẻ nhút nhát yếu đuối sống cầm cự. Nó còn nhỏ như vậy mà đã kiên nhẫn, nỗ lực vì mục tiêu, tôi thật sự công nhận. Hơn nữa, giờ nó còn mang thai. Có lẽ trước đây hai đứa không biết kiềm chế, bây giờ thai còn nhỏ, có chút không ổn. Tôi đã gọi Duy Nhu đến, để hai đứa bàn bạc trước. Lúc trước, khả năng mang thai càng cao thì tỷ lệ thụ thai lại càng thấp, nhưng Duy Nhu lại giống em ở điểm này. Em bình tĩnh đi, đừng tức giận. Hiện tại thuốc ức chế không có tác dụng với Dung Từ là thật, mà Dung Từ từ trước đến nay vẫn luôn là beta trong mắt Duy Nhu. Chuyện này cũng không thể trách hai đứa trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy Nhu biết chuyện này chắc cũng sẽ bị sốc, dù sao đây cũng là một sinh mệnh nhỏ. Ôn Thanh Uyển nói với Tần Tiện, Editor, ý Thanh Uyển là hai mẹ con này làm là dính liền về đó, Tần Tiện không biết nên nói gì lúc này. Cô cũng không cần phải nói với Ôn Thanh Uyển những thứ mình đã điều tra. Dù cho cha mẹ Dung Từ không phải do cha mẹ Dung Trì gây ra, chỉ riêng việc họ đã đè nén Dung Từ suốt bao nhiêu năm, nếu là người khác. Việc báo thù cũng là điều dễ hiểu. Em mà tức giận, thật sự sẽ tức chết mất. Sau khi phân hóa, tôi đã dặn dò nó rồi, những điều cơ bản của một alpha, kết quả lại quên hết. Nếu chúng ta không đến, với tính cách của Duy Nhu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tần Tiện lắc đầu nói, Tần Tiện nói với Ôn Thanh Huyền vài câu, chẳng bao lâu sau, Duy Nhu đến, con tưởng là Dung Từ có vấn đề gì trong kiểm tra, lo lắng vô cùng. Con vào nói với cô ấy đi, dù các con quyết định thế nào, chúng tôi cũng sẽ ủng hộ các con. Ôn Thanh Uyển bảo Duy Nhu và nói chuyện với Dung Từ trước. Duy Nhu không kịp nói thêm gì với Ôn Thanh Uyển, vội vàng vào trong để hỏi Dung Từ. Dung Từ, có chuyện gì vậy, đừng làm em sợ. Duy Nhu vào trong ôm lấy Dung Từ, nhìn qua nhìn lại. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là chị, có thai, Dung Từ nói với giọng nặng nề. Rõ ràng rất lúng túng và khó xử. Dung Từ thật sự không ngờ mình lại mang thai. Cô luôn cho rằng mình phát triển không bình thường. Dù có phát hiện mình là Omega, nhưng cô cũng từng nghĩ đến khả năng mang thai. Hiện giờ tình huống này không phải là điều cô mong muốn. Bao nhiêu năm cố gắng, chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ đổi mới của gia tộc Dung. Giờ mang thai, tham gia đại hội đổi mới thì sẽ lộ ra thân phận Omega. Như vậy ở Dung gia, cô cũng sẽ không còn được ủng hộ nữa. Giữ đứa trẻ lại, rồi cưới Duy Nhu, là một Omega sao? Cô không cam tâm, nhưng đứa trẻ này là của cô và Duy Nhu, sao cô lại nỡ bỏ? Tại sao lại phải để cô phải đối mặt với sự lựa chọn này vào lúc này? Dung Từ bị Duy Nhu ôm lấy, nhắm mắt lại, Duy Nhu nghe Dung Từ nói vậy, còn tưởng mình nghe nhầm. Mang thai, ý chị là trong này có đứa con của chúng ta. Ôn Duy Nhu ngơ ngác hỏi Dung Từ. Đúng vậy, Dung Từ đáp, giọng hơi run rẩy. Một lần nữa xác nhận, Ôn Duy Nhu cũng không thể tin được. Dung Từ không có tuyến nội tiết, không phải Omega bình thường, nhưng cô ấy vẫn là Omega. Với những chức năng cơ thể của Omega, nếu như trước đây Tần Tiện nói về Ôn Duy Nhu mà cô ấy chưa nhận thức được vấn đề nghiêm trọng, thì lúc này, khi xác nhận lời Dung Từ, cùng với sự hiểu biết của cô về Dung Từ, Ôn Duy Nhu đã hiểu được nguyên nhân sự mâu thuẫn trong lòng Dung Từ, trong lòng dâng lên sự tiếc nuối và tự trách. Dung Từ, xin lỗi, em đã làm rối loạn kế hoạch của chị. Tất cả là lỗi của em. Chị đừng buồn, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Ôn Duy Nhu ôm chặt Dung Từ nói. Dung Từ đau khổ như vậy, không thể quyết định. Ôn Duy Nhu tự nhiên hiểu được tâm tư của cô. Dung Từ nhìn Ôn Duy Nhu, khóe miệng từ từ nở một nụ cười. Đứa trẻ hiểu cô, không nói muốn cô sinh đứa con, mà là nói cô sẽ nuôi đứa bé. Không phải lỗi của em, chị cũng không ngờ cơ thể như thế này của chị mà lại có thể mang thai. Dung Từ cười khổ, hôn Ôn Duy Nhu để an ủi. Dung Từ, chắc chắn có cách để giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là có thể làm cho việc bầu cử sớm hơn. Giờ em hoàn toàn không thể nhìn ra em đang mang thai. Đợi đến khi bầu cử xong, em trở thành tổng giám đốc của Dung Thị. Em sẽ có quyền quyết định tuyệt đối ở Dung Thị. Ai còn muốn nói gì thì lúc đó em chính là người đặt ra quy tắc. Giờ là thời đại nào rồi? Sao vẫn quy định chỉ có Alpha mới được bầu làm tổng giám đốc? Ôn Duy Nhu nghĩ nhanh trong đầu và nói. Thời gian bầu cử đã định rồi, muốn làm sớm hơn, thật sự rất khó. Dung Từ nói, luôn luôn sẽ có cách. Nếu nghĩ ra cách, chị muốn có con, chị thích con đúng không? Ôn Duy Nhu nhìn Dung Từ và hỏi, chị đương nhiên thích con bé, nó là con của chúng ta. Dung Từ nói, vậy thì tốt, em cũng thích, em có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, em có hai em gái, đến lúc đó sẽ dẫn các em đến gặp em. Bây giờ không nói chuyện này nữa. Giờ chúng ta đã có con rồi, có phải là nên kết hôn không? Dung Từ, chúng ta kết hôn đi. Trước tiên là đăng ký kết hôn, chờ bầu cử xong rồi tổ chức đám cưới. Như vậy có vội quá không? Mẹ và mẹ em khi xưa đám cưới của họ tổ chức khi tôi đã 7 tuổi, tôi còn là phù dâu. Ôn Duy Nhu nói, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Dung Từ không dám tưởng tượng, một ngày nào đó cô có thể đạt được mục tiêu của mình. Rồi kết hôn công khai với người mình yêu. Có thể đạt được cả hai điều tốt, vừa có thể có tất cả, điều này sẽ đến với cô sao? Một số việc vẫn phải nhờ mẹ và mom giúp đỡ. Mom nói, một trong những ý nghĩa tồn tại của gia đình là giúp đỡ nhau khi cần thiết. Có thể tìm được người giúp đỡ cũng là một khả năng. Chúng ta ra ngoài tìm mẹ và mom bàn bạc được không? Ôn Duy Nhu nói vài câu rồi nắm tay Dung Từ, sợ Dung Từ sẽ từ chối. Được, Dung Từ nhìn Ôn Duy Nhu gật đầu. Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền đang nói chuyện ngoài kia, đã bàn bạc nhiều kế hoạch. Không biết nếu Ôn Duy Nhu và Dung Từ không muốn có con sẽ làm sao? Nếu muốn có con thì sẽ tính sao? Ôn Duy Nhu dẫn Dung Từ ra ngoài. Đầu tiên nhận lỗi, sau đó nhìn Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền cầu cứu với vẻ mặt tội nghiệp. Theo quy định của Dung Thị, có rất nhiều cách để thay đổi người lãnh đạo sớm. Có thể liệt kê các hành vi sai trái của Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch hiện tại trong thời gian làm việc, tập hợp đủ số cổ đông để tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị để bãi nhiệm, như vậy là thay được. Cũng có thể tập hợp đủ 10 cổ đông để ký tên, rồi có thể tổ chức họp Hội đồng Quản trị để thay đổi lãnh đạo. Các con trước tiên liên hệ thử xem có bao nhiêu cổ đông ủng hộ các con, không đủ ta sẽ giúp đỡ. Thêm nữa, ta sẽ cho người nhanh chóng điều tra chuyện năm xưa. Đồng thời cũng sẽ điều tra những việc gần đây mà cha mẹ Dung Trì làm. Những việc họ làm đối với con cũng là vi phạm pháp luật. Nếu tìm được bằng chứng thì hắn ta sẽ không thể giữ chức vụ đó được nữa. Dung Trì bên đó, các con đã làm nhiều như vậy, cơ hội của cô ta không lớn đâu. Chỉ cần các con đưa ra thành tích của mình, với năng lực của các con, nhất định sẽ đánh bại cô ta, không cần phải nhẫn nhịn nữa, cũng không cần sợ hãi gì cả. Tần Tiện nghe xong quyết định nói. Dung Từ nghe những lời của Tần Tiện, biết chắc Tần Tiện đã điều tra được mình và biết những việc cô làm dưới danh tính thứ hai, nhưng cô vẫn chọn ủng hộ mình. Với sự hỗ trợ của Tần Tiện và có sự hiện diện của Ôn Thị không thua kém gì Dung Thị, cô còn sợ gì nữa? Đúng vậy, Tiểu Từ, sau này con không còn một mình nữa, không cần phải sợ ai cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cứ coi chúng tôi như người nhà. Một khi các con đã quyết định rồi, thì cùng nhau cố gắng. Đây không phải chỉ là chuyện của hai con. Thân thể con yếu, hiện tại đứa bé không ổn định. Mang thai không phải chuyện dễ, phải chú ý tất cả các mặt, không thể làm tổn hại cơ thể. Ta sẽ lập cho con một kế hoạch dinh dưỡng hàng ngày và kế hoạch bảo dưỡng cơ thể. Việc này ta là chuyên gia, con cứ nghe lời ta. Còn lại thì để hai cô ấy bàn với con, có chuyện gì thì để Như làm, đó là chuyện cô ấy phải làm. Ôn Thanh Uyển tiếp lời. Lời của Ôn Thanh Uyển làm Dung Từ lại cảm thấy mắt mình nóng lên. Những năm qua, cô không phải không muốn có người giúp đỡ, chỉ là đã quen với việc cô độc. Lúc này, như thể có thêm vài đôi tay nâng đỡ cô, họ muốn giúp cô đạt được mục tiêu, giúp cô có thể vừa lòng hai bên, đạt được cả lợi ích mà không mất gì. Ôn Duy Nhu cảm nhận được tâm trạng của Dung Từ, liền ôm chặt cô. Em biết chị rất mạnh mẽ, rất có khả năng. Dù cơ thể không khỏe vẫn có thể đi làm bình thường. Nhưng ở trong gia đình này, chị là người cần được chăm sóc. Hơn nữa, giờ chị đã có con, chị phải học cách để được chăm sóc. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, từ hôm nay trở đi, chị hãy dành nhiều thời gian để dưỡng sức, có việc gì cứ để em làm. Ôn Duy Nhu nhẹ nhàng nói, Dung Từ áp mặt vào vai Ôn Duy Nhu, không nhúc nhích một lúc lâu. Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển nhìn tình hình rồi cũng không làm phiền hai người nữa, tự giác đi ra ngoài bàn chuyện. Dung Từ ở lại viện nghiên cứu vài ngày, tình trạng thai nhi ổn định hơn. Sau khi có sự cho phép của Ôn Thanh Uyển, cô bắt đầu trở lại công việc. Dựa trên những cuộc điều tra của mình trong những năm qua, cộng với các cuộc điều tra của Tần Tiện trong vài ngày qua, Dung Từ đã viết một bản kiến nghị truy cứu trách nhiệm đối với cha của Dung Trì, gửi cho một số người trong hội đồng quản trị. Vấn đề thay đổi lãnh đạo, cộng với số cổ phần cô đã có ở hội đồng quản trị, cùng với hai người trung thành đã ủng hộ cha mẹ cô trước đây, và cả người chú ba có vẻ ngoài bất cần đời nhưng luôn gây chuyện, cô cần phải ra mặt, khiến họ ủng hộ cô, để có đủ căn cứ hỗ trợ mình. Dung Từ gặp từng người trong số họ, phơi bày danh tính thứ hai của mình, thuyết phục họ cùng cô liên kết để gửi kiến nghị bãi nhiệm tổng giám đốc kiêm chủ tịch hiện tại. Công ty đã thành lập một nhóm điều tra để điều tra những việc liên quan đến cha của Dung Trì và cũng đã ấn định thời gian cho cuộc họp hội đồng quản trị. Tất cả đều là chuyện của công ty, còn về chuyện cá nhân, Dung Từ với tư cách nguyên đơn đã kiện cha mẹ Dung Trì vì tội ám hại cha mẹ cô, chỉ đạo người cắt bỏ tuyến nội tiết và dùng thuốc hại cơ thể cô. Một số việc đã có manh mối và tất cả đều chỉ về phía họ. Dung Từ không còn che giấu sự căm hận của mình. Cô muốn để họ nhận lấy bản án công khai. Trước khi họp hội đồng quản trị, cha của Dung Trì đã bị bắt vì tội đe dọa tính mạng và sức khỏe người khác. Ngày họp hội đồng quản trị, Dung Từ đã đến trụ sở Dung Thị làm việc. Cô tháo kính, mặc trang phục công sở, không còn che giấu sự sắc bén và khí chất của mình. Dung Từ không mang theo ai, bên cạnh chỉ có một người mặc đồng phục giống bảo vệ, đội mũ và đeo kính râm. Dung Từ, cậu điên rồi à? Ba mẹ tôi không thể làm chuyện đó, rốt cuộc là ai đã mê hoặc cậu vậy? Cậu có thể đối diện với công ơn nuôi dưỡng của họ trong những năm qua không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào phòng họp, Dung Từ đã đụng phải Dung Trì. Cậu nghĩ như vậy sao? Vậy cứ coi tôi là người vô tình vô nghĩa đi. Dung Từ cười lạnh nhìn Dung Trì. Nếu không phải Dung Trì thực sự là một tiểu thư cưng chiều, thích chơi đùa, thì Dung Trì làm sao có thể đứng đây mà không bị tổn thương. Còn về suy nghĩ của cô đối với bản thân mình, Dung Từ chẳng quan tâm. Cậu, Dung Trì nhìn vào ánh mắt của Dung Từ, lùi lại một bước. Dung Từ vẫn là Dung Từ đó, nhưng ánh mắt và khí chất của cô đã khác hẳn, như thể là một người khác. Người trước mặt không còn là người mà cô có thể chế nhạo, sai khiến, hay hạ thấp nữa. Cậu muốn thay thế ba tôi, làm tổng giám đốc của Dung Thị. Cậu chỉ là kẻ vô dụng không có khả năng gì, mơ đi. Bà tôi đã có kế hoạch rồi, với tỷ lệ cổ phần của chúng tôi, cậu căn bản không có cơ hội. Dung Trì bình tĩnh lại, tức giận nói. Vậy thì thử xem, Dung Từ bình thản đáp, không muốn nói thêm gì với Dung Trì, ngồi xuống vị trí của mình. Có khá nhiều người tham dự cuộc họp hội đồng quản trị, tất nhiên cũng có không ít người đứng về phía Dung Trì. Dung Phụ vì hiện tại không còn phù hợp làm tổng giám đốc đã bị bắt giam, dù được cho tại ngoại nhưng cũng không xuất hiện, chỉ sắp xếp rất nhiều công việc. Hiện tại Dung Thị chia thành ba phe, Dung Trì và Dung Từ, cùng một người em trai cùng cha khác mẹ của Dung Trì, người này cũng đã có tiếng nói trong công ty, có những người ủng hộ riêng. Sau khi hội đồng quản trị bắt đầu, họ đã liệt kê những sai sót của ba Dung Trì, sau khi hủy bỏ chức vụ của ông ta trong công ty, bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng giám đốc mới của tập đoàn. Lúc đầu, Dung Trì và người em cùng cha khác mẹ của mình đã mâu thuẫn không ngừng, nhưng lúc này, cả hai lại nhất trí tấn công Dung Từ, tập trung toàn bộ sức lực vào Dung Trì, thậm chí còn dùng tiền để lôi kéo một số cổ đông trước đây ủng hộ Dung Từ. Vì thế, số phiếu của Dung Trì ngày càng cao, vẻ mặt đắc ý của cô ta cũng càng rõ rệt. Dù Dung Trì không xuất sắc, đã phạm nhiều sai lầm, nhưng vì cha cô ta đã điều hành Dung Thị suốt nhiều năm, vẫn có những người ủng hộ, và Dung Trì nhìn có vẻ dễ kiểm soát hơn. Thêm vào đó, khi gom được phiếu của hai phe, số phiếu của cô ta có lúc đã vượt qua Dung Từ. Tình huống này Dung Từ không phải là chưa nghĩ đến, cô đã cố gắng giành lấy những vị trí có thể giành được, nhưng có thể sẽ thất bại. Cô không sợ hãi, khi kết quả bỏ phiếu sắp được công bố, cửa phòng họp bị đẩy ra, một ông lão chống gậy bước vào. Lâu rồi tôi không tham gia cuộc họp hội đồng quản trị, chuyện lớn như hôm nay sao có thể thiếu tôi được? Ông lão vừa vào nói, chính là ông nội của Dung Trì và Dung Từ, người đã nghỉ hưu từ lâu vì bệnh tật. Ông lão Dung rất ít khi can thiệp vào chuyện của Dung Thị, nhưng hôm nay có người đặc biệt đến tìm ông. Ông không thể không đến một chuyến, để thể hiện lập trường của mình. Chào mừng ngài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, xin mời ngài ngồi. Nhiều người nhiệt tình chào đón, Dung Trì tiến lên đỡ ông lão. Dung Thị từ khi sáng lập đến nay đã có hơn 300 năm lịch sử, có thể tiếp tục đến ngày hôm nay, lý do chính là vì luôn chọn người tài quản lý. Mấy đứa cháu này, tôi vẫn biết rõ một chút, tôi bỏ phiếu cho Dung Từ. Ông lão mỉm cười với mọi người xung quanh. Khi ông lão vừa đến, mọi người đều nghĩ ông sẽ nghiêng về Dung Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo truyền thống, chỉ có Alpha mới có quyền kế thừa. Chẳng ai ngờ ông lão vốn luôn giữ truyền thống lại bỏ phiếu cho Dung Từ. Sở hữu cổ phần không ít, số phiếu ông lão nắm trong tay cũng nhiều. Việc ông bỏ phiếu như vậy cơ bản đã quyết định kết quả. Ông nội, sao ông có thể bỏ phiếu cho Dung Từ? Cô ta là gì chứ? Cô ta hoàn toàn không xứng đáng. Dung Trì tức giận, cô có chút tu dưỡng nào không vậy? Lớn tiếng như vậy là cái kiểu gì? Cô có cảm thấy mình đủ sức gánh vác trách nhiệm này không? Mấy tháng qua công ty đã chịu bao nhiêu thiệt hại rồi? Ông lão Dung nhìn Dung Trì, mắng một câu. Dung Trì không dám nói gì nữa, vì cô biết mình sai. Những người còn lại chưa bỏ phiếu thì nhìn tình thế, phần lớn đều bỏ phiếu cho Dung Từ. Kết quả cuối cùng, Dung Từ đương nhiên được chọn. Rốt cuộc cô đã làm gì mà ngay cả ông nội cũng bị cô lừa. Dung Trì tức điên lên, nhưng lại không thể làm gì. Cô muốn tiến gần đến Dung Từ nhưng bị bảo vệ bên cạnh Dung Từ ngăn lại. Ôn Duy Nhu, cô bị điên à, làm bảo vệ trong công ty chúng tôi. Khi nhìn rõ mặt của người bảo vệ kéo cô ra, mặt Dung Trì tái mét. Cái quái gì vậy, cô bảo vệ này trước giờ luôn đứng thẳng ở phía Dung Từ, đeo mũ và kính râm, không ai để ý. Không ngờ lại là Ôn Duy Nhu. Dung Từ mang thai, Ôn Duy Nhu lo lắng không yên, lại vừa làm nũng vừa giả vờ đáng thương để Dung Từ đồng ý cho mình đi theo. Cô ấy giả vờ là một bảo vệ nhỏ và luôn ở bên cạnh Dung Từ một cách rất kín đáo. Tôi là bảo vệ riêng của Dung Từ, sao? Có vấn đề gì à? Đừng lại gần cô ấy, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Ôn Duy Nhu xoay tay, vặn mạnh tay Dung Trì và thì thầm một câu đe dọa vào tai cô. Cô và cô ấy, không thể nào, Dung Trì trợn tròn mắt, làm sao mà không thể, nói thẳng với cô nhé, buổi đấu giá trước tôi làm vậy là cố ý, việc giành dự án với Sư Linh Lĩnh cũng là tôi tạo ra cái bẫy, còn việc cô thua nhiều tiền ở sòng bạc là vì tôi đã mời người trước đây từng là vương cờ bạc đến đánh với cô. Sau này làm việc thì cẩn thận, sống khiêm tốn, nếu không tôi sẽ không lịch sự như trước nữa đâu. Ôn Duy Nhu cười tủm tỉm nói với Dung Trì. Dung Trì sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra đầy người. Không có thời gian nói chuyện với cô nữa. Nhớ lời tôi nói, Ôn Duy Nhu nói xong, đẩy Dung Trì ra ngoài rồi vội vã quay lại phòng họp tìm Dung Từ. Trong phòng họp, mọi người đã ra gần hết, chỉ còn Dung Từ và ông lão đang nói chuyện. Thấy Ôn Duy Nhu vào, ông lão đứng dậy, cháu gái, Dung Thị sẽ giao cho con, chỉ cần con mang họ Dung, đừng để Dung Thị suy tàn. Lần này ông thật sự phải đi nghỉ ngơi rồi, ông lão nói, ông đã biết hết rồi à, Dung Từ ngập ngừng hỏi. Ông lão gật đầu rồi quay người rời đi, ông nội, con đưa ông đi. Ôn Duy Nhu bước tới bên ông lão nói, ông lão nhìn Ôn Duy Nhu rồi nhận ra cô, không cần phải che giấu nữa. Không cần đâu, cô chăm sóc Dung Từ là được, tôi có người theo rồi. Ông lão vẫy tay với Ôn Duy Nhu vẫn đưa ông lão ra ngoài rồi mới quay lại tìm Dung Từ. Hôm qua mẹ đi gặp ông nội rồi à, Dung Từ thấy Ôn Duy Nhu trở lại hỏi. Hai người đã kết hôn, nên cách xưng hô cũng tự nhiên thay đổi. Đúng vậy. Thật ra cũng không nói gì nhiều, mẹ đi giúp chị xin phép ông nội. Ông nhìn thấy, chị có một người vợ xinh đẹp và tài giỏi như vậy, tất nhiên sẽ ủng hộ chị rồi. Ôn Duy Nhu cười nói, điều Ôn Duy Nhu không nói là, Tần Tiện còn nói một câu. Muốn Dung Thị phá sản hay muốn để Dung Từ tiếp quản, chọn đi. Editor, mẹ vợ bá đạo quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Từ nhìn Ôn Duy Nhu cười. Cô đương nhiên không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, nhưng giờ thì nó không còn quan trọng nữa. Cô ấy có làm phiền chị không? Chị muốn ăn gì, đặt món ăn hay đi ra ngoài ăn? Ôn Duy Nhu tiến lại gần, hôn lên môi Dung Từ. Chị muốn ăn cùng mẹ và mọi người. Dung Từ nói, được rồi, vậy để em mời các mẹ cùng đi ăn. Ôn Duy Nhu đáp, trước đây Dung Từ thích ăn một mình, nhưng bây giờ cô thích không khí ồn ào hơn, thích ở bên Ôn Duy Nhu. Thích ở cùng gia đình của Ôn Duy Nhu, giờ cũng là gia đình của cô, tất cả cùng nhau. Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển mấy ngày nay không đi, một người giúp Dung Từ điều dưỡng sức khỏe, một người ở lại chăm sóc mọi chuyện ở đây, tránh để xảy ra sự cố, lo liệu những việc mà họ chưa nghĩ đến. Mẹ nói chờ công việc ở đây xong xuôi, chúng ta sẽ về nhà tổ chức đám cưới. Cơ thể chỉ cần đợi 3 tháng nữa mới có thể đi máy bay, giờ cũng sắp rồi. Váy cưới đang tìm người thiết kế, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau bàn kiểu dáng. À, Tằng Tằng và Nặc Nặc nhắn tin bảo chiều nay muốn video cô với chúng ta, bọn chúng rất thích chị. Lần trước video cô, dì và cô không có ở đó, bọn chúng cũng không chờ được muốn gặp chị. Ôn Duy Nhu vừa đeo dây an toàn cho Dung Từ vừa nói về kế hoạch tiếp theo. Sau khi đeo xong dây an toàn cho Dung Từ, Ôn Duy Nhu ngẩng đầu lên định nói gì đó thì phát hiện Dung Từ nghiêng đầu. Hóa ra đã ngủ mất. Ôn Duy Nhu nhìn Dung Từ, trên mặt cô mang theo nụ cười nhẹ nhàng, điều chỉnh ghế ngồi một chút, lấy một chiếc áo khoác đắp lên người Dung Từ, hôn lên trán cô rồi khởi động xe, hướng về phía gặp Tần Tiện và Ôn Thanh Uyên. Dù phía trước có gì đi nữa, chỉ cần họ ở bên nhau, chắc chắn sẽ hạnh phúc. Editor, vậy là hết bộ truyện L nha. Nhớ để lại cảm nhận và review nè, hẹn MNG ở bộ truyện sau. Cách chương.